bỏ đi, chúng ta vẫn mau ra sau núi thôi, không thể để cho lão ta mang những thứ đó đi được. Thứ Tề Tiểu Tô luôn nghĩ đến là bàn điều khiển phi cơ và mảnh vỡ chiến giáp của thiếu soái. Những thứ đó quan trọng hơn cung phiên long. Tiểu Tô, em đang ở đâu? Tiếng của Vệ Thường Khuynh truyền đến. Thiếu soái đến rồi, tốc độ thật nhanh, đúng không hổ là thiếu soái nhà tôi. Hệ thống tiểu nhất ca ngợi. Tề Tiểu Tô nói, anh trai tôi cũng theo cùng đến đây. Nếu nói lợi hại, có thể theo kịp tốc độ của thiếu soái. Đồng ý thành cũng rất lợi hại. Hệ thống tiểu nhất kiêu ngạo nói, đó là vì thiếu soái dẫn giỏi. Hơn nữa, có thể có cơ hội đi theo thiếu soái học tập như vậy, đó là may mắn của đồng ý thành. Tề Tiểu Tô trợn mắt. Được được được, là thiếu soái nhà nó lợi hại nhất. Được rồi chứ. Thiếu soái, chúng tôi đang ở nhà sau. Hệ thống tiểu nhất lớn tiếng trả lời, đồng thời quét qua bốn phía. Cung phiên long đã tốn không ít tiền vào chỗ này, đều là khoa học công nghệ cao tân tiến nhất của thời đại này. Chỗ này chắc là dùng làm phương tiện truyền đạt tạm thời cho trí tuệ nhân tạo. Phương tiện truyền đạt tạm thời là cái gì? Trí tuệ nhân tạo mặc dù rất lợi hại, nhưng lúc thi hành mệnh lệnh cũng cần có thiết bị và hệ thống phụ trợ để hoàn thành. Giống như bản hệ thống bây giờ nhờ vào sự giúp đỡ của cô, còn cả các mạng lưới ở chỗ các cô nữa. Bản hệ thống có thể mượn dùng cô làm chất dẫn môi giới. Ý của cậu là bây giờ lão ta bỏ những thứ này lại, tạm thời sẽ không thể sử dụng trí tuệ nhân tạo. Gần như là như thế, có lẽ là lúc đến nơi này trí tuệ nhân tạo cũng bị tổn hại rồi, cho nên bây giờ không thể tự hấp thu năng lượng. Không có năng lượng thì không thể làm gì được cả. Cô nhìn cái thiết bị bên kia đi, chính là dùng để nhập năng lượng. Tề Tiểu Tô nhìn qua, một cái máy có đồ chứa ở bên trên, có một cái ống thông ra ngoài. Trái tim cô khẽ động, giống như nghĩ ra điều gì đó, đang định đi tới thì một bóng người lao như điện từ ngoài cửa vào, cuốn theo cả gió, kéo cô vào trong lòng. Tề Tiểu Tô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Mũi cô cay cay, không nhúc nhích để mặc cho anh ôm. Có người ho khan hai tiếng. Tề Tiểu Tô nghe thấy giọng anh mình, định giơ tay đẩy anh ra. Vệ Thường Khuynh khẽ buông lòng cô ra. Không phải đã dặn em đừng tự ý hành động rồi sao? Anh trầm giọng nói. Có trời mới biết vừa rồi anh nhìn thấy thi thể bên ngoài đã sợ hãi thế nào. Rõ ràng trước đó đã trao đổi. Biết cô không sao rồi. Nhưng nhìn thấy tình trạng bi thảm dưới tia sáng đen kia, trái tim anh vẫn không nhịn được mà run rẩy. Đã bảo cô cứ ở yên đó đợi anh, sao cô lại không nghe lời chứ? Tề Tiểu Tô không ngờ anh vừa gặp cô, câu đầu tiên lại là trách cô như vậy. Cô lập tức đẩy anh ra, lùi lại một bước, trừng mắt nhìn anh. Vừa nhìn anh, sự tức giận của cô lại vơi đi một nửa. Cằm anh mọc đầy râu, trong mắt đầy tia máu. Xem ra đã rất lâu không được nghỉ ngơi rồi, nhìn vô cùng hốc hác. Xem ra bọn họ đã ngửa không dừng vó vội vàng trở về. Sau khi vội vàng trở về lại gấp rút lên núi tìm cô, đã thế còn không biết đã trải qua bao nhiêu cơ quan trên đường nữa. Cô đau lòng quá. Cô lại nhìn sang đồng ý thành, anh cũng y như vậy. Anh không bị thương chứ? Mặc dù đau lòng, nhưng vừa rồi bị anh quở trách. Cho nên trong lòng Tề Tiểu Tô vẫn có chút khó chịu, nên cô hỏi thăm Đồng Ý Thành chứ không nhìn Vệ Thường Khuynh nữa. Đồng Ý Thành sung sướng trong lòng, trái tim Vệ Thường Khuynh thì lại chua loét. Nhưng anh biết bây giờ không đúng chỗ, chỉ có thể giơ tay lên xoa đầu cô, sau đó đi về phía những thiết bị kia, quan sát tỉ mỉ. Đồng Ý Thành đi tới trước mặt Tề Tiểu Tô, quan sát cô, em không sao chứ? Em không sao. Rốt cuộc là kẻ nào bắt em? Hắn bắt em làm gì? Người đâu? Để lão ta chạy mất rồi. Lão ta muốn tìm người đàn ông trước đó em đã dẫn ở quán bar về. Tề Tiểu Tô không muốn nói cung phiên long là kẻ đối đầu với Vệ Thường Khuynh. Nếu không có lẽ Đồng Ý Thành lại bám vào điểm này. Cảm thấy Vệ Thường Khuynh làm liên lụy đến cô mất. Chạy rồi thì thôi. Sau này chúng ta sẽ bắt hắn. Em không sao là tốt rồi. Đồng Ý Thành vỗ vai cô. Tề Tiểu Tô cười với anh. Lúc này, Vệ Thường Khuynh nói, mọi người ra ngoài trước đi, anh hủy những thứ này. không có tác dụng gì sao? Tề Tiểu Tô còn tưởng đồ của cung phiên long ít nhiều cũng có chút tác dụng nữa cơ. Đối với chúng ta mà nói cấp bậc của những thứ này quá thấp, vô dụng. Vệ Thường Khuynh phất tay với bọn họ, đồng ý Thành và Tề Tiểu Tô đi ra ngoài. Chỉ một lát đã nhìn thấy trong phòng bốc lên tia lửa, sau đó mấy tiếng nổ vang lên, Vệ Thường Khuynh lao ra như mũi tên, ở sau lưng anh, căn phòng ngập tràn ánh lửa kia tiếp tục phát nổ, sau đó ầm một tiếng rất lớn, lửa mạnh bốc lên. Ánh lửa chiếu sáng một mảnh trời đêm, căn phòng này bị phá hủy hoàn toàn. Bọn họ chạy ra sau núi, dọc đường hệ thống tiểu nhất hạ tất cả các cơ quan có thể khống chế được. Những cái còn lại thì một mình Vệ Thường Khuynh xử lý hết, đồng ý Thành và Tề Tiểu Tô chỉ cần đi theo sau. Dọc đường đi, bọn họ còn nhìn thấy hai thi thể vệ sĩ của cung phiên long. Tề Tiểu Tô nhận ra chính là hai gã trước đó đuổi theo cô ra sau núi. Xem ra bọn họ thật sự chưa từng đến sau núi, đến cơ quan ở chỗ nào cũng không biết, vô tình đạp chúng. Cung phiên long căn bản không đối đãi với bọn họ như người mình. Đi sâu vào trong nữa, bọn họ nghe thấy tiếng nói chuyện, ít nhất có 7-8 người đang nói. Có phải Sơn Trang xảy ra chuyện rồi không? Cứ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ mãi. Cho dù có đúng là xảy ra chuyện hay không, ông chủ đã nói rồi, nhiệm vụ của chúng ta chính là tử thủ nơi này, chuyện bên đó không liên quan tới chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, đồ của thiếu soái. Thật ra có người nghi ngờ, thật ra cái gì? Thật ra đến đồ canh giữ là cái gì chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, ông chủ không cho chúng ta xuống núi. Anh nói xem chúng ta đã ở trên núi bao nhiêu lâu rồi. Từ lúc bắt đầu khai mỏ chúng ta đã làm giám sát. Còn cái hầm lớn bên đó nữa, lúc đó bao nhiêu người đến đào mỏ. Bên đó đã chôn bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều im lặng. Người đàn ông đó lại tiếp tục nói. Trước kia chẳng ai nói gì cả, nhưng trong lòng ai mà chẳng rõ chứ, đó là vì sợ những người đó xuống núi nói chuyện mỏ quảng ra. Nhưng tại sao ông chủ đào mãi mà không cho chuyển đi? Đặt mỗi một cái thiết bị gì đó ở trong hầm mỏ, rồi không biết chuyển bao nhiêu thứ gì vào nữa, cứ bảo chúng ta canh ở đây mãi, chúng ta phải canh đến khi nào? Đúng thế, cũng không biết phải canh đến lúc nào mới xong nữa. Trên núi mặc dù chúng ta chẳng thiếu ăn thiếu uống, cũng sắm cả tivi cho chúng ta, nhưng chỉ cho chúng ta mỗi bộ đàm, chỉ có thể liên lạc với người ở trên núi, đến gọi điện thoại cũng phải xin phép, đến tận Sơn Trang gọi dưới sự giám sát của ông chủ. Sao tôi cảm thấy chẳng khác gì ngồi tù thế không biết? Một giọng nói khác hơi khàn vang lên, ngồi tù. Đương nhiên là tốt hơn ngồi tù nhiều rồi, dù sao tôi cũng rất tự do. Thỉnh thoảng còn đưa gái lên núi chơi nữa, không phải là rất tốt à? Hừ, Hồng Tứ, anh ở thành phố giết người đã phạm vào tội chết, là tội phạm bị truy nã. Đương nhiên là cảm thấy ở đây tốt hơn rồi, nhưng chúng tôi chẳng phạm phải tội lớn gì cả. Đúng thế, tôi còn có cha già ở nhà nữa. Thôi đi, còn cha già cái gì, những chuyện thối nát của anh chúng tôi đều đã nghe nhàm tai rồi. Anh còn ngủ với vợ bé của ông già anh, sợ ông già anh phát hiện ra sẽ đánh chết anh nên mới chạy ra khỏi nhà. Tất cả đều cười ầm lên. Bọn chúng say sưa nói mãi đến nỗi quên cả chủ đề ban đầu, chuyện ở Sơn Trang. Có lẽ là ở trên núi mấy năm, bọn chúng đã quen với việc dù là chuyện gì hay tình hình gì thì cung phiên long cũng đều có thể xử lý rồi. Cho nên dù trước đó cảm thấy kỳ lạ nhưng bây giờ không nghe thấy tiếng vang nữa thì lại cảm thấy không sao nữa cả. Tề Tiểu Tô nấp ở cách đó không xa nhìn Vệ Thường Khuynh, lại nhìn Đồng Ý Thành, đôi mắt đảo qua đảo lại, ý chính là, phải giết hết những kẻ này à. Nghe ra thì đều không phải người tốt đẹp gì cả, nhưng dù sao cũng là 7-8 mạng người. Nhưng nếu như không giết, nếu như chuyện ở đây lộ ra ngoài, đối với Vệ Thường Khuynh và bọn họ mà nói đều không phải là chuyện tốt, sẽ khó xử lý. Tiểu Tô, em ở yên đây, không cần em ra tay. Vệ Thường Khuynh nói rồi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lao qua phía đó. Đồng Ý Thành cũng thấp giọng nói một câu rồi bám theo sau. Chỉ một lát Tề Tiểu Tô đã nghe thấy tiếng đánh đấm, còn có 2-3 tiếng súng nữa. Cô ngồi xổm tại chỗ đợi, không lo lắng cho hai người bọn họ. đã không còn cơ quan nữa rồi, chỉ là mấy người thôi, hai người bọn họ xử lý nhẹ như không. Quả nhiên, rất nhanh bên đó đã truyền đến giọng của Vệ Thường Khuynh, qua đây. Tề Tiểu Tô đứng lên, đi qua bên đó, có mấy người nằm im không động đậy trên mặt đất. Ở xung quanh bọn họ là một dãy nhà gỗ, xem ra là chỗ ở của bọn chúng. Trên cái giá ở bãi đất trống treo một ngọn đèn, còn có một cái bàn tròn và mấy cái ghế nữa. Trên bàn vung vãi lá bài lơ khơ, còn có mấy chai bia đã mở. Xem ra bọn chúng thật sự vẫn luôn ở chỗ này canh giữ đồ cho cung Phiên Long. Nhưng mà, đồ đâu? Tề Tiểu Tô nhìn về phía trước, thấy một cánh cửa sắt màu đen xì, có vẻ rất dày và nặng. Cửa sắt dựa vào núi, ở sau cánh cửa đó chắc là hầm mỏ mà bọn chúng nhắc đến. Hệ thống Tiểu Nhất nói, cung Phiên Long khai khoáng nhưng không chuyển khoáng thạch đi. Đương nhiên là vì lão ta đã dùng tất cả khoáng thạch trong hầm mỏ để cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo. Nếu như bản hệ thống không đoán sai, ở đây vừa hay có một loại khoáng thạch hiếm mà lúc này bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra, năng lượng chứa hàm lượng cao. Đương nhiên cung Phiên Long không thể để lộ tin tức này ra ngoài được. Khoáng thạch hiếm chưa từng xuất hiện mà bị người ta phát hiện ra thì đất nước sẽ không bỏ qua mà không quản đâu. Dùng cả một mỏ khoáng sản làm năng lượng, chẳng trách trước kia cảm thấy trí tuệ nhân tạo của đối phương có năng lượng dồi dào không dứt. Bây giờ cũng bị bọn họ tìm thấy rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát, hỏi, nói như vậy, vấn đề bổ sung năng lượng cho cậu cũng được giải quyết rồi. Đương nhiên, hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn, mau đi vào thôi. Bản hệ thống đã không thể đợi thêm được nữa rồi. Tề Tiểu Tô im lặng, Vệ Thường Khuynh vỗ vai đồng ý thành, nói, cậu canh chừng ở bên ngoài, tôi và Tiểu Tô đi vào trong xem. Đồng ý thành nhìn anh, lại nhìn Tiểu Tô, Tiểu Tô, a, anh cứ canh chừng ở bên ngoài đi. Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, hiểu ra ý của Vệ Thường Khuynh. Tốt nhất vẫn đừng để cho Đồng Ý Thành nhìn thấy đồ ở bên trong. Nếu không, chỉ mỗi phi cơ thôi cũng đủ khiến cho anh nghi ngờ rồi. Hơn nữa, cô vẫn chưa biết đến lúc hệ thống Tiểu Nhất hấp thu năng lượng của cả mỏ khoáng sản thì tình hình sẽ thế nào. Cũng không muốn để cho Đồng Ý Thành nhìn thấy. Lúc này Đồng Ý Thành mới gật đầu, được, vậy hai người cẩn thận một chút. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đi đến trước cánh cửa sắt kia. Trên cửa có một cái khóa cực lớn. Cái khóa này không làm khó được Vệ Thường Khuynh, nhưng trừ cái khóa lớn ra còn có một cái khóa tinh vi mà từ trước đến giờ Tề Tiểu Tô chưa từng nhìn thấy. Đây là khóa con ngươi, Vệ Thường Khuynh nói, nô một. Trước kia vì đề phòng nên bản hệ thống đã thu thập thông tin về con ngươi và dấu vân tay, chiều cao, khổ người, nhóm máu của cung Phiên Long rồi, không thành vấn đề. Tề Tiểu Tô đỡ chán. Có trí tuệ nhân tạo như vậy quả nhiên là bớt việc, bớt lo. Hệ thống Tiểu Nhất nhanh chóng dùng con ngươi của cung Phiên Long mở khóa ra. Chỉ nghe thấy tách một tiếng nói cứng nhắc vang lên, nhập chính xác. Cửa từ từ mở ra. Vệ Thường Khuynh dắt tay Tề Tiểu Tô đi vào bọn họ vừa mới bước vào, đèn bên trong đã tự động sáng lên. Đây là một con đường đơn giản được đào qua hầm mỏ, nhưng rất rộng, mặt đường cũng bằng phẳng. Trên vách lắp đèn nhìn được đến tận cuối đường, chỉ là một con đường thẳng tắp, cho nên bọn họ cũng nhìn ngay thấy đồ bên trong. Đầu tiên là một cái máy, nối liền với một đường dây, Tề Tiểu Tô biết đó chắc là thứ để cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo ở Sơn Trang. Lão ta dùng cái máy như vậy để thu thập năng lượng của khoáng thạch, sau đó chuyển qua bên kia. Phía sau cái máy chính là một thứ đồ dùng vải quân dụng phủ lên. Thứ đó lớn hơn so với tưởng tượng của Tề Tiểu Tô. A Khuynh, đó chính là đồ của anh à? Cô ngơ ngẩn nói. Vệ Thường Khuynh hít sâu một hơi, sau đó đi qua chỗ đó. Anh giơ tay ra cầm lấy một góc vải, rồi dừng lại nghiêng đầu nhìn Tề Tiểu Tô. Cô cũng khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Vệ Thường Khuynh đột nhiên dướn người qua, hôn lên môi cô. Nụ hôn này đặc biệt lâu, anh không tiến công vào. Chỉ chạm lên môi cô, hơi thở quấn quýt. Anh sắp mở ra đây. Anh rời khỏi môi cô, thấp giọng nói. Tề Tiểu Tô gật đầu soạt. Vệ Thường Khuynh dùng sức vung tay lên, giật mảnh vải lớn kia ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 833, đi hay đợi? Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn miếng vải kia bị hất lên, từ từ rơi xuống một bên giống như cảnh quay chậm. Cô nhìn chằm chằm vào thứ đồ lộ ra kia. Một dãy máy móc, bảng thạch anh trong suốt óng ánh. Bên trên chi chít nút ấn còn có chữ số tiếng Anh và đủ loại ký hiệu, đều sáng lên ánh bạc. Nhìn xinh đẹp tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chính là bảng điều khiển phi cơ anh của anh à? Cô có chút ca tụng hỏi. Vệ Thường Khuynh khẽ ừ một tiếng, nhấc chân đi qua đó, giơ tay ra khẽ vuốt trên bề mặt. Nhiều năm như vậy, đã quá lâu anh chưa sờ đến thứ này rồi. Trước kia bọn họ kề vai chiến đấu, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần chiến đấu, đều cùng nhau vượt qua. Anh từng tưởng rằng, đời này có lẽ đã không còn hy vọng nhìn thấy người đồng nghiệp này nữa. Mặc dù chỉ là một cái bảng điều khiển, nhưng bản thân phi cơ, linh hồn quan trọng nhất vốn dĩ chính là bảng điều khiển. Chỉ cần bảng điều khiển có thể nối liền với khoang phi cơ trước kia tìm được, vậy thì chính là phi cơ của anh rồi. Vẫn là cái phi cơ quen thuộc của anh. Nó tên là Liệt Diễm. Vệ Thường Khuynh nói rồi giơ tay ấn lên một cái nút màu đỏ trong số đó. Cả cái bảng điều khiển đột nhiên sáng rực lên. Tiếng máy vang lên, mang theo điện âm, bình tĩnh vững vàng. Thiếu soái, Liệt Diễm khởi động. Tề Tiểu Tô kinh ngạc. Như vậy cũng có thể khởi động sao? Chỉ là một cái bảng điều khiển thôi mà. Vệ Thường Khuynh lại tắt đi. Anh quay đầu lại, nhìn Tề Tiểu Tô, con ngươi sáng như sao. Tiểu Tô, cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì chứ? Tất cả đều vì có em, anh mới có thể sống sót, có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, có thể tìm thấy Liệt Diễm, anh có thể có hy vọng trở lại liên minh các hành tinh, đều nhờ có em cả. Anh vừa nói vừa đi đến gần cô, đứng trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô, chân thành nhìn cô, đều là vì có em. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là anh đã tìm được tình yêu đời này của mình. Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn nhìn anh, cho nên, anh chuẩn bị đi rồi sao? Hình như tất cả điều kiện đều đã phù hợp rồi. Chỉ cần chuyển bảng điều khiển, khoang phi cơ đến đây là được, năng lượng cũng đủ rồi. Anh vẫn luôn đợi ngày trở về liên minh các hành tinh, không phải bây giờ đã có thể chuẩn bị lên đường rồi sao? Không biết tại sao, cô cảm thấy trái tim mình vô cùng chua chát. Mặc dù anh có thể trở về, cũng có lòng tin sẽ trở lại, nhưng loại chuyện này ai mà nói chắc được. Phải vượt qua không gian, khoảng cách xa xôi như vậy, ai biết liệu nửa đường có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Còn nữa, đến lúc đó anh ở liên minh các hành tinh xảy ra chuyện gì, ai có thể bảo đảm được. Cô ở đây không biết gì cả, không biết được gì nữa rồi. Vệ Thường Khuynh chăm chú nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Cho đến lúc vành mắt cô không nhịn được đỏ lên, anh mới khẽ than một tiếng, ôm cô vào trong lòng, thầm thì nói, ngốc ạ. Bây giờ anh làm sao có thể đi ngay được chứ? Đừng nói cô không nỡ, anh cũng làm sao mà nỡ bỏ cô lại được. Tạm thời chưa đi, đợi thêm đã. Sau khi chuyển khoang phi cơ qua đây còn phải tìm ít vật liệu để bảo dưỡng, chế tạo lại Liệt Diễm. Còn nữa, em phải lập tức tiến hành huấn luyện cường hóa, anh còn cần khoảng 3 tháng nữa. Nội trong 3 tháng, em sẽ tranh thủ cường hóa lần 3. Tề Tiểu Tô lập tức vội vàng đáp lời. Vệ Thường Khuynh không nhịn được khẽ cười. Không nỡ xa anh như vậy cơ à? Vốn dĩ tưởng là cô sẽ đỏ mặt, sau đó ngại ngùng, nhưng khiến cho anh bất ngờ là cô lại ôm thật chặt lấy eo anh, kiên định nói, đúng. Chính là không nỡ. Nếu như thế giới này không có anh, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Mặc dù nói cuộc đời chỉ xoay quanh một người đàn ông có lẽ quá mức nông cạn, mặc dù nói đời người trừ tình yêu ra còn có những thứ khác nữa, nhưng cô chỉ biết là trong khoảng thời gian cô khó khăn nhất là anh đưa cô theo, thay đổi cuộc đời của cô. Có thể nói anh là điều ý nghĩa quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô. Lồng ngực Vệ Thường Khuynh chấn động, anh không nhịn được ôm chặt lấy cô, tìm môi cô, dành cho cô một nụ hôn sâu ngọt ngào. Khác hoàn toàn cái chạm môi vừa rồi, lần này, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ tấn công cô, dây dưa quấn quýt, giống như muốn dùng nụ hôn này để bộc lộ tình yêu chan chứa của mình vậy. Yêu như vậy, yêu cô như vậy. Tề Tiểu Tô suýt nửa quên mất cả hô hấp vì nụ hôn này. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ cuốn lấy cô, khiến cho cô quên hết tất cả, chỉ có thể đáp lại theo bản năng. Cho đến lúc Vệ Thường Khuynh buông cô ra, cúi đầu nhìn cô vẫn đang nhắm chặt hai mắt, lông mi dài khẽ run, hai má đỏ bừng, vẻ mặt say mê khiến cho anh không nhịn được mà có phản ứng. Đáng tiếc không đúng chỗ, chúng ta mau về thôi. Anh khẽ chạm vào cô, Tề Tiểu Tô có chút mơ màng mở mắt ra, đến khi phản ứng lại, mặt lập tức nóng bừng lên. Vệ Thường Khuynh lại khẽ thở dài, không nhịn được nói, cứ nói tình yêu có sâu đậm thế nào rồi cũng đều sẽ phai nhạt theo thời gian. Bây giờ anh còn thật sự hy vọng thời gian có thể làm tình cảm phai nhạt đi một chút. Bởi vì như vậy anh mới không vì người nào đó mà cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, sắp bùng nổ rồi. Vệ Thường Khuynh lại không nhịn được thở dài. Trước kia anh thật sự không thể tưởng tượng tình yêu có thể sâu đậm như thế này. Bọn họ đã ở bên nhau một năm, nhưng anh vẫn bị cô làm cho tim đập điên cuồng, lại vẫn vì một vẻ mặt của cô mà chỗ nào đó căng đau không dứt. Quá là sâu đậm, khiến cho anh trái lại dâng lên cảm xúc sợ hãi. Nhỡ mối tình này xảy ra chuyện gì, sợ là anh không thể sống nổi mất. Trái tim Tề Tiểu Tô cũng tan chảy. Cô không ngờ anh sẽ nói ra lời như vậy, nhưng lại cảm thấy mình có thể hiểu được cảm nhận của anh, bởi vì cô cũng như anh. Cô không nhịn được kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long, xem lúc nào thì tình cảm có thể nhạt đi, hoặc là chuyển thành tình thân như người khác nói. Tình thân? Không muốn, không muốn. Như vậy gọi là loạn luân. Anh khẽ đỡ lấy hai má cô, sau đó xoay người đi đến chỗ hai cái dương lớn, bên trong chắc là đựng mảnh vỡ chiến giáp của anh. Không ngờ cung phiên long vẫn luôn thu thập những thứ này, có điều, cuối cùng ngược lại đã khiến anh vớ bở rồi. Mà đầu óc Tề Tiểu Tô xoay vòng nửa ngày mới hiểu câu nói vừa rồi của anh có ý gì, cô không nhịn được lại đỏ mặt. He he, ý của thiếu soái nhà chúng ta là, lúc răng long đầu bạc ngài ấy vẫn có thể rất dũng mạnh. Hệ thống tiểu nhất đột nhiên lên tiếng, Tề Tiểu Tô xì một tiếng, im miệng. Đây là hệ thống gì thế hả? Rõ thật là. Hệ thống tiểu nhất lại cười he he, sau đó mới nói, bây giờ bản hệ thống không thể im miệng được, có phải mọi người đã quên chuyện quan trọng nhất rồi không? Tề Tiểu Tô ngẩn ra, chuyện quan trọng nhất gì? Hệ thống tiểu nhất chậc chậc nói, Tiểu Tô, có phải là bản lĩnh hôn của thiếu soái nhà chúng tôi quá tốt nên làm cho cô choáng váng rồi không? Chỉ số thông minh thoái hóa là nghiêm trọng lắm đấy nhé. Cậu đủ rồi đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 834, được hời to rồi, hệ thống tiểu nhất nói, được, không cười cô nữa. Bản hệ thống nói là, bây giờ năng lượng đủ rồi, bản hệ thống có thể hấp thu năng lượng tất cả chỗ khoáng sản này trước, đến lúc đó có thể trực tiếp truyền cho phi cơ. Cũng để đề phòng ngoài ý muốn, tránh trong 3 tháng cái hầm mỏ này bị người ta phát hiện, bị quốc gia thu hồi. Vậy bảng điều khiển thì làm thế nào? Đương nhiên là cất vào không gian rồi, chẳng lẽ cô còn định để nó ở đây à? Sợ là không gian không vừa ấy chứ. Đành phải để lên giường thôi, cứ chất đóng những thứ này trước đã. Hệ thống tiểu nhất nói, đợi đã. Điều quan trọng nhất mà bản hệ thống nói không phải là chuyện này. Vậy là cái gì? Ý của bản hệ thống là, năng lượng đủ rồi, bản hệ thống có thể kết nối với thiếu soái, có thể trả lại quyền điều khiển cho thiếu soái rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Vậy là, cậu có thể ra khỏi đầu tôi để quay về chỗ thiếu soái rồi ấy hả? Hệ thống tiểu nhất nói, chỗ này năng lượng rất lớn, theo lý mà nói thì có thể. Sống chung với hệ thống tiểu nhất một năm, cô đã quen lúc nào cũng có một giọng nói trong đầu như vậy rồi. Đột nhiên nói phải tách ra, Tề Tiểu Tô vẫn có chút không phản ứng kịp. Vệ Thường Khuynh kiểm tra xong chiến giáp trong hai cái dương kia, phát hiện đúng là đồ của anh thật. anh mừng rỡ trong lòng, đang xoay người lại định nói với Tề Tiểu Tô, lại thấy vẻ mặt cô hơi kỳ lạ đứng ở đó, không biết đang suy nghĩ gì. Anh lập tức đoán ra Nô Một đã nói gì với cô rồi. Anh đi tới, vỗ nhẹ lên đầu cô, nói, Tô Ngốc nhà anh đang xoắn suýt chuyện gì thế? Cái gì mà Tô Ngốc? Tề Tiểu Tô trợn mặt, nói, anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc cả. À, em cũng là người nhà anh đấy. Nói như vậy là tự mắng mình luôn rồi à. Tề Tiểu Tô lại chừng anh một cái. Để anh đoán xem, là Nô Một nói có thể trở về chỗ anh rồi đúng không? Vệ Thường Khuynh nói. Cả người, cả hệ thống đều kinh ngạc. Ôi chao, không hổ là chủ nhân của bản hệ thống, đoán rất chính xác. Sao anh lại biết? Vệ Thường Khuynh lắc đầu bật cười, anh đâu có ngốc. Ở đây năng lượng quả thực rất dồi dào, đủ để sửa chữa kết nối giữa anh và hệ thống, nó làm sao có thể bỏ qua được. Có điều, trước tiên cứ để nó ở chỗ em đã, đợi sau khi em cường hóa lần 3 xong rồi hãy nói. Đúng vậy, còn phải cường hóa lần 3 nữa, sao bản hệ thống lại quên mất được nhỉ? Tề Tiểu Tô cười hì hì, cô nhìn Vệ Thường Khuynh, không nhịn được giơ tay lên véo eo anh một cái. Không tại sao cả, chỉ là vì quá cảm động, muốn động vào anh để bày tỏ chút thôi. Có thể lấy lại hệ thống nghịch thiên như vậy, nhưng anh lại không vội chút nào. Điều này chứng tỏ anh thật sự đặt cô lên vị trí đầu tiên. Nhưng người nào đó lại muốn xuyên tạc ý của cô, hả? Muốn rồi à? Chỗ này không thích hợp, về nhà nhé. Tề Tiểu Tô phản ứng lại, không nhịn được nhấc chân lên đá anh. Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Vệ Thường Khuynh cười tránh vội ra. Được được được, là anh muốn. Anh còn nói nữa à? Hai người đủ rồi đấy. Có thể chú ý đến tâm tình của bản hệ thống một chút được không hả? Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên. Được rồi, mau làm đi. Vệ Thường Khuynh giơ tay ôm lấy cô để hệ thống hấp thu năng lượng trước. Cả mỏ khoáng sản thế này có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian dài. Anh ra ngoài nói chuyện với A Thành một lúc, tránh cho cậu ta tưởng chúng ta thật sự làm gì ở trong này. Có chuyện gì thì em hô lên nhé. Anh ra ngoài đi. Tề Tiểu Tô đẩy anh một cái. Vệ Thường Khuynh đi ra ngoài. Lúc này Đồng Ý Thành đã kéo mấy gã ở bên ngoài sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh bàn, mở bia ra uống, một chân dẫm trên ghế, thỉnh thoảng quét mắt qua đây. Thấy chỉ có một mình Vệ Thường Khuynh đi ra, anh liền hỏi, Tiểu Tô đâu? Bên trong có thứ gì thế? Vệ Thường Khuynh nói, cô gái kia nhịn một ngày chưa vào nhà vệ sinh rồi. Khụ khụ, Đồng Ý Thành cứng người lại. Bên trong cũng không có gì, chỉ là khoáng thạch. Khoáng thạch hiếm. Khoáng thạch hiếm. Phong phú lắm à? Ừm, rất phong phú. Đồng Ý Thành đứng lên, có phải báo cáo lên không? Báo cáo lên đâu? Vệ Thường Khuynh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh muốn chiếm những thứ này như những kẻ đó à? Đồng Ý Thành cau mày nói. Anh khác Vệ Thường Khuynh, anh là người một lòng trung thành với quốc gia. Cho nên trong nhận thức của anh, nếu đã phát hiện ra chỗ khoáng thạch hiếm này thì cần phải báo cáo lên cho nhà nước. Vệ Thường Khuynh có thể hiểu được anh. Nhưng, nói từ một phương diện nào đó, liên minh các hành tinh chính là tương lai của đất nước này. Anh cần những năng lượng này để trở lại liên minh các hành tinh. Điều anh cần đền đáp chính là đất nước này trong tương lai. Tôi cần những thứ này. Anh nói thẳng, Đồng Ý Thành không hiểu lắm. Anh cần những khoáng thạch này làm gì? Chẳng lẽ anh cũng muốn đổi nghề rồi? Không phải là mới nhận ám mang rồi đấy sao? Đúng, tôi cần. Vệ Thường Khuynh nói, cụ thể cần để làm gì thì cậu không cần hỏi. Đồng Ý Thành im lặng. Vệ Thường Khuynh nói, sắp tới, ám mang sẽ có 3 tháng huấn luyện đặc biệt. Tôi sẽ lập kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho mọi người. Đến lúc đó cậu sẽ đảm nhiệm chức đội phó. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó anh phải đi. Phải chọn ra một người có thể thay thế anh trong ám mang. Đồng Ý Thành là đối tượng thích hợp nhất. Nhưng vẫn phải tăng cường thêm mọi mặt nữa. Vừa vặn 3 tháng này cho bọn họ cùng huấn luyện với Tiểu Tô. Hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Tô cũng cần luyện tập với bọn họ, mà Tiểu Tô sẽ kích thích bọn họ hơn. Địa điểm trước đó anh đã chọn xong rồi, hơn nữa đã lập kế hoạch bắt đầu khởi công, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành rồi. Đồng Ý Thành nghe lời này của anh cứ cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng chỗ nào. Lúc này Tề Tiểu Tô đang cất những thứ kia vào trong không gian, giường chắc chắn không thể ngủ nữa rồi, đồ đều đã chất đầy không gian, đi vào chỉ có thể tìm tạm chỗ nào để ngồi thôi. May mà cô cũng không suốt ngày trông chờ vào không gian để ngủ, những thứ này để trong không gian vẫn an toàn hơn. Bây giờ bắt đầu hấp thu năng lượng chứ? Hệ thống Tiểu Nhất nói, cô đi đến gần cửa đi, một lát nữa chắc hầm mò sẽ sụp xuống, cô phải chú ý một chút, bất cứ lúc nào cũng chạy được ra ngoài ngay, đừng để đến lúc đó bị chôn sống. Tề Tiểu Tô vội vàng lui ra ngoài, đến cạnh cửa, đã có thể nghe được tiếng nói chuyện của Đồng Ý Thành và Vệ Thường Khuynh rồi. Cô khẽ rửa chán lên tường, hệ thống Tiểu Nhất hô một tiếng, khoáng sản ở đây đúng là phong phú, trước đây chưa từng thấy, được hời to rồi. Sau đó, Tề Tiểu Tô cũng cảm nhận được một cơn choáng váng trước giờ chưa từng có. Trước kia lúc hấp thu năng lượng chưa từng bị như vậy, lần này năng lượng giống như ùn ùn không dứt, như mãi không hấp thu xong được. Điều này khiến cho đầu cô càng ngày càng trướng, càng ngày càng choáng váng. Cuối cùng cô trượt ngã xuống đất, chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Dự trữ được càng nhiều năng lượng thì đến lúc đó nếu phi cơ của thiếu soái gặp phải các tình huống trong không gian sẽ càng có thể kiên trì lâu hơn. Hệ thống Tiểu Nhất giải thích một câu, không phải nó tham lam, tiếp tục đi, tôi có thể trụ được. Thấy nó nói vậy, Tề Tiểu Tô nào nỡ từ bỏ. Lúc này cô nghe thấy Đồng Ý Thành gọi, Tiểu Tô, sao lại lâu thế? Em trả lời đi, anh đợi lâu như vậy. Cứ cảm thấy không đúng lắm, trực tiếp gọi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 835, bị phát hiện rồi, thậm chí anh cũng không hỏi trước Vệ Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô chống cự từng trận choáng váng, cố gắng kêu lên một tiếng, anh, em không sao. Mặc dù nói là không sao, nhưng lâu như vậy mà cô vẫn ở bên trong cũng không bình thường. Tề Tiểu Tô không biết Vệ Thường Khuynh ra ngoài nói với anh thế nào, nếu như biết anh nói là giải quyết chuyện ba gấp của con người ở bên trong chắc cô sẽ ngại chết mất, cũng không thể nói là táo bón chứ. Đồng Ý Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm, anh đứng lên, sao nghe giọng của Tiểu Tô lại hơi yếu như vậy? Tôi đi xem, cậu cứ đợi ở đây đi. Vệ Thường Khuynh nghe ra trước cả Đồng Ý Thành, anh lập tức xông qua đó. Đồng Ý Thành đứng yên, mặc dù là em gái nhà mình nhưng vẫn ngại. Anh mau xem em ấy làm sao rồi. Anh chỉ có thể ở bên ngoài kêu lên. Vệ Thường Khuynh vừa vào hầm mỏ đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô ngồi dưới đất, tựa chán vào tường, mà trên trần hầm mỏ đang có bụi đá rơi lả tả xuống. Anh lao qua như mũi tên, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Đợi chút đã. Tề Tiểu Tô giữ lấy tay anh, sắp xong rồi. Hầm mỏ sắp sập rồi. Sau khi hệ thống Tiểu Nhất hấp thu toàn bộ năng lượng của khoáng thạch, kết cấu của núi sẽ bị biến đổi. Những thứ khoáng thạch cứng chắc kia sẽ biến thành bột vụn. Đến lúc đó hầm mỏ tuyệt đối không thể chống đỡ được, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Em biết rồi, đợi một chút nữa thôi. Tề Tiểu Tô khoát tay nói, Tiểu Nhất nói vẫn còn một ít năng lượng, dù sao bây giờ bỏ cũng lãng phí. Những khoáng thạch còn sót lại cũng không đủ để khai thác. Em nghe nó hay là nghe anh hả? Vệ Thường Khuynh nổi giận, muốn ôm lấy cô. Anh cũng nhìn ra được rõ ràng, bởi vì năng lượng quá khổng lồ, cho nên cho dù Tiểu Tô chỉ là môi giới trung chuyển cũng không chịu nổi. Hệ thống Tiểu Nhất có chút không phục nói, thiếu soái, ngài còn không biết à, quá trình này cũng có lợi ích đối với Tiểu Tô. Cái này có thể tinh luyện thể chất của cô ấy, trước kia bản hệ thống chưa từng có loại kinh nghiệm này, cũng là vừa mới phát hiện ra. Vệ Thường Khuynh ngẩn ra, vậy em phải tiếp tục chống đỡ. Tề Tiểu Tô cảm thấy đây quả là chuyện vô cùng kinh ngạc, có lợi ích như vậy đương nhiên cô phải chống đỡ rồi. Em cảm thấy không chịu nổi nữa thì dừng lại đi. Vệ Thường Khuynh nhìn sắc mặt cô hơi tái nhợt, rất đau lòng, nhưng vẫn nhịn được. Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng của Đồng Ý Thành. Tại sao không chịu được mà vẫn phải chống đỡ? Tiểu Tô rốt cuộc làm sao rồi? mấy người đang làm gì thế hả? Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh giật mình, Đồng Ý Thành vào đây từ lúc nào thế? Hóa ra Đồng Ý Thành đợi ở bên ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vừa rồi rõ ràng nghe giọng Tiểu Tô rất yếu, hơn nữa làm gì mà lâu như vậy? Lại nói, nếu thật sự không được thì có thể chống đỡ đến sơn trang bên dưới đúng không? Trong cái hầm mỏ này không có gì cả, anh thật sự không hiểu Tiểu Tô thích sạch sẽ như vậy lại có thể không để ý gì. Cho nên anh bước khẽ đến gần cửa hầm mỏ, kết quả hai người và hệ thống bên trong đều đặt hết sự chú ý lên năng lượng, hoàn toàn không để ý đến cửa. Điều này cũng là vì bọn họ tin chắc bên ngoài có Đồng Ý Thành canh gác rồi thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, mà lại quên anh có thể sẽ đi vào. Đồng Ý Thành chỉ tiến đến gần cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, anh nghe thấy lập tức bị dọa, hiểu ngay những lời trước đó Vệ Thường Khuynh nói với anh là nói dối. Nên anh đã đi ngay vào. Trong hầm mỏ yên lặng rất lâu, Tề Tiểu Tô cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, mệt mỏi tựa chán lên tường, nhưng cơ thể chỉ có thể dựa vào Vệ Thường Khuynh. Cát đá trong hầm mỏ rơi càng ngày càng nhiều hơn, Đồng Ý Thành càng không thể hiểu nổi. Hầm mỏ sắp sập rồi mà hai người còn không chịu ra ngoài à? Anh trầm giọng chỉ ra vấn đề không khoa học nhất này. Vệ Thường Khuynh hít sâu một hơi. Anh biết dưới tình hình này không thể nào giấu Đồng Ý Thành nữa rồi. Đồng Ý Thành lại không ngốc, nhưng làm sao cậu ta có thể tiếp nhận cái lý do che giấu này đây? Tề Tiểu Tô có chút lo lắng nắm chặt tay Vệ Thường Khuynh. Đây là bí mật lớn nhất của anh, mặc dù cô tin tưởng Đồng Ý Thành 100%, nhưng chuyện này quá khó tưởng tượng, cô cũng không biết Đồng Ý Thành nghe xong sẽ phản ứng thế nào nữa. Vệ Thường Khuynh cầm lấy tay cô, thấp giọng nói với cô, anh sẽ nói thật với cậu ấy. Thế này là muốn nói với anh rồi à? Thiếu soái, ngài cần phải nghĩ cho kỹ. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Vệ Thường Khuynh nhìn về phía Đồng Ý Thành, nói, đợi lát nữa tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết. Bây giờ cứ đợi đi đã. Đợi cái gì? Tiểu Tô như vậy không bị nguy hiểm à? Đồng Ý Thành bước nhanh qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô, muốn giơ tay ra kéo cô. Tề Tiểu Tô vội vàng giữ tay anh lại. Sắc mặt em rất khó coi. Đồng Ý Thành trầm giọng nói, đứng lên, anh cõng em ra ngoài, chúng ta mau xuống núi đi khám xem. Đừng mà anh, đợi thêm lát nữa thôi. Tề Tiểu Tô có thể cảm nhận được năng lượng đang ùn ùn không ngừng chảy vào trong đầu. Hệ thống Tiểu Nhất đang tăng tốc độ, việc này làm cho cô càng choáng váng hơn, khiến cô không thể nói nổi nữa. Đợi cái gì? Rốt cuộc đang đợi cái gì? Đồng Ý Thành vừa dứt lời, bên trong ầm một tiếng, có một đống đất núi lớn lún xuống, san kín một nửa hầm mỏ. Còn không đi, rất có thể bọn họ đều sẽ bị chôn ở trong này. Bây giờ Tiểu Tô đang hấp thu năng lượng của khoáng thạch ở đây. Vệ Thường Khuynh nói rõ ràng. Đồng Ý Thành dừng lại. Thậm chí anh không khống chế được mà nghiêng đầu. Tưởng là tai mình bị làm sao. Anh đang nói cái gì thế? Cậu không nghe nhầm đâu. Đồng Ý Thành. Anh không nghe nhầm. Tiểu Tô đang hấp thu năng lượng. Trí tuệ nhân tạo của tôi đang ở trên người Tiểu Tô. Nó cần năng lượng. Mà năng lượng trong loại khoáng thạch này rất phong phú. Nó thông qua Tiểu Tô mới có thể hấp thu năng lượng trong khoáng thạch được. Đồng thời, khoáng thạch bị hấp thu hết năng lượng sẽ biến thành bột. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hầm mỏ lại đột nhiên sập xuống. Vệ Thường Khuynh rất bình tĩnh, tiếp tục giải thích. Nhưng anh càng giải thích, Đồng Ý Thành càng cảm thấy anh điên rồi. Không phải anh điên rồi mà là tai anh quả nhiên xảy ra vấn đề thật rồi. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất kêu lên một tiếng, được rồi, mau ra ngoài thôi. Vệ Thường Khuynh lập tức ôm lấy Tề Tiểu Tô, nhanh chóng chạy như bay ra khỏi hang, đi. Đồng Ý Thành phản ứng cực nhanh, gần như cùng vọt ra khỏi hầm mỏ với anh. Một giây sau, một tiếng ầm cực lớn vang lên, đất rung núi chuyển, hầm mỏ đã sụp đổ hoàn toàn. Không được, vẫn phải chạy, chỗ này có thể vẫn còn lún. Vệ Thường Khuynh không hề dừng lại, anh ôm Tề Tiểu Tô tiếp tục chạy như bay. Đồng Ý Thành không nhịn được chửi bậy một tiếng chạy như điên theo anh. Phía sau truyền tới âm thanh sụt lở, Lúc anh đang chạy quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy mặt đất phía sau sụt xuống từng mảng lớn như đang đuổi theo bọn họ. Sụt lở rồi, đừng nhìn nữa, nhanh lên. Vệ Thường Khuynh quát một tiếng, khoáng sản ở ngọn núi này rốt cuộc phong phú đến cỡ nào chứ? Hệ thống rốt cuộc đã hấp thu nó đến mức nào hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, nói thật có thể thăng cấp mức nào? Đương nhiên là mức không để lại chút gì rồi. Trong bóng đêm chỉ thấy bọn họ đang chạy như điên, cả ngọn núi phía sau đang lún xuống cực nhanh giống như quái thú khổng lồ trong lòng đất đang cửa mình đuổi sát theo bọn họ. Đất cát tung bay, bụi mù mịt, chẳng khác nào trời long đất lở. Chỉ cần bọn họ chậm một chút có lẽ đã lún xuống bề mặt trái đất, trực tiếp bị chôn sống rồi. Cho nên bọn họ không dám chậm trễ chút nào, chỉ có thể vùi đầu chạy như bay về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi. Vệ Thường Khuynh bế Tề Tiểu Tô, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Có cần đổi tay không? Đồng Ý Thành gầm lên, có cần tôi bế Tiểu Tô thay không? Vệ Thường Khuynh nói, không cần. Cậu ta còn chưa đuổi kịp mình nữa, cộng thêm Tiểu Tô có khi còn chẳng chạy được. Hơn nữa lúc này lấy đâu ra thời gian cho bọn họ đổi tay chứ? Hai người tiếp tục điên cuồng lao đi, đến khi bọn họ xông vào sơn trang, lại lao ra khỏi cửa sơn trang. Sau khi quá nửa sơn trang sụt xuống, tất cả động tĩnh cuối cùng mới dừng lại. Núi ngừng sụt rồi. Phải nói, bên này đã không còn khoáng thạch nữa rồi. Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành dừng lại. Dù thể lực lợi hại như hai người bọn họ cũng không ngừng thở hổn hển, suýt nữa thì nhũn chân ra ngã ngồi xuống đất. Chân trời đang dần sáng lên, Vệ Thường Khuynh giờ mới phản ứng được. Thời gian trước đó Tề Tiểu Tô và hệ thống Tiểu Nhất hấp thu năng lượng thật sự rất dài, cũng chẳng trách Đồng Ý Thành không đợi được nữa. Một đêm đã qua rồi, chuyện này Đồng Ý Thành không dễ dàng gì mới thở bình thường lại được. Anh nhìn Vệ Thường Khuynh, anh sẽ không nói với tôi, chuyện này là do nguyên nhân anh vừa nói chứ? Là Tiểu Tô và cái hệ thống gì đó của anh hấp thu năng lượng gây ra. Vệ Thường Khuynh gật đầu trước ánh mắt không thể tin được của anh, không sai. Đồng Ý Thành tức giận, nếu như không phải là anh bị điên, vậy thì là tôi điên rồi. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã đạt được đến trình độ đó rồi sao? Bây giờ đương nhiên chưa có. Cho nên cậu nghe đây, tôi muốn nói với cậu một chuyện khác. Vệ Thường Khuynh cúi đầu hôn lên trán Tề Tiểu Tô, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Sau đó anh nói, tôi đến từ tương lai. May mà Đồng Ý Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Suy đoán có lẽ Vệ Thường Khuynh sẽ nói một chuyện rất khó tưởng tượng, nhưng cũng không ngờ lại khác thường như vậy. Anh cảm thấy mình vẫn nên bình tĩnh lại. Đến từ thế kỷ 22. Anh không đùa đấy chứ? Cậu biết tôi không đùa mà. Đồng Ý Thành hít sâu một hơi, nhớ tới nghi ngờ trước kia của mình về lai lịch của anh. Lại hít sâu một hơi nữa. Tiểu Tô biết rồi. Cô ấy luôn biết. Vệ Thường Khuynh gật đầu. Đồng Ý Thành cảm thấy bây giờ trong đầu mình toàn là nút xoắn. Anh lắc đầu nói, tôi đợi Tiểu Tô tỉnh lại sẽ hỏi em ấy, tôi muốn nghe em ấy nói. Anh muốn nghe Tiểu Tô nói, nếu không anh thật sự có chút không tiếp nhận nổi tin tức không khác gì một quả bom này. Vệ Thường Khuynh nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe con màu đen, chúng ta xuống núi trước đã. Trước khi xuống núi chưa chắc bọn họ đã không có phiền phức, Cung Phiên Long đã trốn xuống núi trước rồi. Còn không biết đã chuẩn bị chiêu gì để đối phó với bọn họ chưa nữa. Trước khi về đến thành phố vẫn không thể khinh suất được. Nhưng bây giờ Nô Một đã có đầy đủ năng lượng rồi. Hình như anh đã không cần sợ gì nữa. Đồng Ý Thành đi tới, để tôi lái xe.